Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, quyết định. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung cũng bị hai tên gia hỏa tốc độ tu luyện cấp hoảng sợ. Phải biết rằng, tu vi tới rồi bọn họ loại này cảnh giới. Tu vi mỗi có tiến thêm, sở yêu cầu thời gian đều là khó có thể tưởng tượng. Nhưng này hai tên gia hỏa hiện giờ đã đạt tới chuẩn huyền tông cảnh giới. Này cơ hồ là khó có thể làm người tưởng tượng sự tình. Hai tên gia hỏa hướng Tần Cung biểu hiện xong chính mình tu vi cùng chiến đấu thành tích lúc sau. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Ánh mắt không có hảo ý về phía Tần Cung nhìn lại. Hắc hắc, lão đại, người tu vi tới rồi cái gì trình độ? Chúng ta thấy thế nào không ra đâu. Bất quá, từ trên người của ngươi công lực dao động tới xem, ngươi tu vi tuyệt đối đến không được huyền tông cảnh giới. Nếu không như vậy đi, chúng ta ca hai cái bồi lão đại luyện luyện như thế nào? Này hai tên gia hỏa bị dã nhân ngược ra tin tưởng. Dám thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc này, bọn họ lại đánh lên Tần Cung chủ ý tới. Tần Cung sau khi nghe xong cười mà không nói. Thẳng đến đem hai tên gia hỏa cười đến có chút phát mao. Tần Cung lúc này mới nói. Trước không vội mà so. Các ngươi cùng ta tới. Tần Cung dứt lời. Mang theo hai người về tới Hồng Hoang Thần Phủ trong thôn tìm được rồi lão dã nhân dã nô. Dã nô tiền bối. Hồng Hoang Sơn Mạch Trung có hay không man thú tung hoành nơi. Man thú càng đổi thái càng tốt. Ta muốn mang theo này huynh đệ hai cái đi huyết luyện một lần. Trải qua một chút sinh tử, lão dã nô sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, có, hơn nữa nơi đó chỉ sợ ngươi so muốn mà càng phương biến thái. Bất quá, lấy các ngươi tu vi đi nơi đó, chỉ sợ là có chết vô sống, quá nguy hiểm, ta khuyên các ngươi ngàn vạn không cần đi. Đi, làm gì không đi, không trải qua sinh tử, như thế nào thấy cầu vồng? Cái nào người đều sẽ không tùy tùy tiện tiện thành công. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Nếu bất tử đâu, kia chẳng phải là thu hoạch lớn hơn nữa. Hoa Lý cùng Khu lập tức dương cổ nói. Này huynh đệ không sợ trời không sợ đất. Liền sợ nhiễu loạn tiểu nhân chủ. Bởi vậy, không đợi Tần Cung nói chuyện. Hai tên gia hỏa cứ như vậy lớn tiếng nói. Tần Cung, ngươi lại đây. Lão dã nhân không để ý đến này hai cái vô lại thêm lưu manh. Đem Tần Cung kéo đến một bên. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa. Bởi vì nơi đó có thông hướng cái khác mấy cái thế giới nhập khẩu. Này mấy cái thế giới nhập khẩu là mấy năm gần đây mới đột nhiên xuất hiện. Phía trước chủ nhân chúa tể thế giới này thời điểm. Hồng Hoang giới cũng không có cùng kia mấy cái thế giới tương thông. Phỏng chừng là chủ nhân thế giới này tự do với trong hư không lâu lắm. Dần dà, liền cùng với nó mấy cái thế giới liên hệ ở cùng nhau. Tự động đả thông kia mấy cái thế giới nhập khẩu. Lúc ấy, ta đã từng đi tra xét quá vài lần. Nhưng không dám vào, bởi vì kia mấy cái thế giới đều thập phần quỷ dị. Các ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi nơi đó. Tiền bối, ta ý lấy quyết. Cùng lắm thì chúng ta cách này mấy cái thế giới nhập khẩu xa một chút thôi. Chúng ta chuyến này mục đích, chính là vì tiến hành một lần huyết luyện. Tần Cung mở miệng nói. Kỳ thật, Hoa Lý Khu lá gan đích xác không nhỏ. Trừ bỏ Tần Anh, không có hai tên gia hỏa sợ đồ vật. Nhưng hai tên gia hỏa thật muốn cùng Tần Cung so sánh với. Bọn họ còn kém một chút. Tần Cung lá gan kia mới nghiêm túc đại. Lão dã nhân thấy vậy. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu các ngươi muốn đi nói, liền đem Tần Anh mang lên đi. Không có nàng ở nói, ta không có khả năng mang bọn ngươi đi nơi đó. Hảo, bất quá, ta tưởng đem Tần Âm cùng Yến Vũ cũng mang lên. Tần Cung gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể, bất quá, chủ nhân các ngươi liền không cần mang theo. Tu luyện cùng kỳ ngộ hắn đều không cần. Chỉ cần hắn thức tỉnh rồi. Tu vi tự nhiên liền lên rồi. Lão dã nhân mở miệng nói. Vì thế, ở lão dã nhân dẫn dắt hạ. Tần Cung, Tần Anh, Tần Âm, Yến Vũ, Hoa Lý khu một đám người ra Hồng Hoang Thần Phủ nơi nhất tiến thiên khu vực. Hướng về Hồng Hoang thế giới phía đông bắc hướng phi hành mà đi. Vài người tốc độ cực nhanh, một đường về phía trước, mà lão dã nhân có tâm muốn khảo hạch một chút mấy cái tốc độ. Ở phi hành chung không ngừng đem tốc độ tăng lên. Tần Anh tự không cần phải nói, liền tính nàng không phải lấy tốc độ tăng trưởng, lấy nàng hiện giờ tu vi, tốc độ chính là tưởng chậm đều khó. Huống chi thôn thiên thú tốc độ không người có thể cập đâu. Mà Tần Âm cũng tự không cần phải nói, nàng tu vi ở 2 năm trước cũng đã đạt tới huyền tông cảnh giới. Mấy năm nay chung, tuy rằng hắn hoang với tu luyện, có thể nàng đông cực hoàng đình gia tộc viễn cổ huyết mạch, tu vi sẽ tự động tăng lên. Hiện giờ nàng tu vi đã đạt tới huyền tông tam đoạn. Cùng những người này so sánh với, không phải giống nhau cường hãn. Chính là bởi vì như thế, đương nàng thua ở thiên cốc cường giả trong tay khi, mới đem Hàn lão đám người chấn kinh rồi. Một hai phải đem Tần cung gọi trở về không thể. Mà Yến Vũ tốc độ tương đối muốn yếu đi một ít. Nhưng Yến Vũ cũng này đây tốc độ tăng trưởng. Chỉ là nơi này, nàng tu vi thấp nhất. Bất quá, Tần cung đã sớm kéo nàng tay nhỏ, mang theo nàng phi hành. Hiện tại Yến Vũ hạnh phúc đến độ mau ngất đi rồi. Nàng nhĩ nhiệt tâm nhảy, đại não chung một mảnh mơ hồ. Hai chỉ mắt đẹp nhìn về phía Tần cung đều mau tích ra thủy tới. Nàng tâm bị hạnh phúc quặc đến tràn đầy. Ở học viện huyền hỏa chung vất vả, nàng cảm thấy đáng giá. Nhưng Tần Anh một đôi mắt đẹp lại cảnh giác lên. Ở Tần cung lôi kéo Yến Vũ vừa mới bay ra đi không bao xa, nàng liền bay đến Tần cung bên người, một tay đem Yến Vũ kéo qua đi. Tần cung ca ca, buông ra Yến Vũ tỉ tỉ. Người không biết nam nữ có khác đạo lý sao? Tần Anh nói, kéo Yến Vũ một cái ra tốc vọt tới lão dã nhân bên người. Đem Yến Vũ làm cho liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Tần cung. Vẻ mặt oán phụ biểu tình. Mà Tần cung cũng nháy mắt giờ khóc giờ cười. Tốc độ còn ở nhanh hơn. Tần cung tự nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Hoa Lý khu lại chịu không nổi. Hai huynh đệ tuy rằng lưu manh khí 10 phần. Nhưng lại thực sĩ diện. Liều mạng ở phía sau đuổi theo. Kỳ thật hai huynh đệ tốc độ cũng là tương đương khủng bố. Cũng không so Tần Âm chậm hơn nhiều ít. Nhưng cho dù chậm không thượng nhiều ít, cũng là chậm. Chỉ một lát sau, Tần cung, Tần Anh lôi kéo Yến Vũ cùng lão dã nhân biến thành đệ nhất thê đội. Mà Tần Âm rơi xuống đệ nhị thê đội. Hoa Lý cùng khu dần dần mà bị rơi vào mau không ảnh. Cái này hai huynh đệ nhưng giật mình không nhỏ. Nương, đây đều là một ít người nào. Biến thái, quá biến thái. Hoa Lý một bên liều mạng về phía trước đuổi theo. Một bên nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Tần cung thấy vậy, tốc độ chợt hàng xuống dưới. Tần Anh chính cảnh giác Tần cung, thấy hắn tốc độ chậm lại, còn tưởng rằng hắn lại muốn đi dắt Tần Âm tay đâu. Vì thế quang mang chợt lóe, Tần Âm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân hình bị Tần Anh một phen kéo qua đi. Cứ như vậy, hắn tay trái lôi kéo Tần Âm, lại tay kéo Yến Vũ, phong khinh vân đạm mà đi theo lão dã nhân bên người. Tần cung cười khổ không thôi kinh. Vì thế hắn phản thân mà hồi, một tay một cái kéo Hoa Lý cùng khu chợt biến mất ở tại chỗ. A, má ơi. Hoa Lý cùng khu chỉ cảm thấy thân hình chợt như quang tựa điện giống nhau về phía trước phóng đi, sợ tới mức hai người kinh hô liên tục. Mà Tần cung chỉ là nháy mắt gian liền đuổi theo đội ngũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.